Cửu vực kiếm đế, chương 763, băng khe nứt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thiếu chủ, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa mới hàng phục cái này chiến long bảo xa. Cung điện bên ngoài một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Chính là đuổi lại đây. Chính là cái kia tiên huyết ma tôn. Cái kia lạnh cô nương tin tức. Ta đã dò thăm, copy nội dung từ truyện 88. Nói, Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là Hàn Nguyệt Ly xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này thiên vũ thần vực bên trong tất cả mọi người đều muốn vì nàng chôn cùng. Lạnh cô nương bây giờ trốn vào đến băng nứt trong cốc. Nàng sớm chút thời gian cùng Thiên Kiếm Tông người từng có một lần giao thủ. Thiên Kiếm Tông người tự hồ là phát hiện nàng tung tích. Bất quá một lần kia kiếm tổ hoang cũng không tải. Cho nên bị lạnh cô nương trốn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn kỹ càng bẩm báo đến. Bất quá dưới mắt, kiếm tổ hoang đã là tự mình dẫn người. Tiến đến băng khe nứt. Chỉ sợ lạnh cô nương sẽ có cực lớn nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Kiếm Tông, bảy đại tông môn người. Muốn bắt Hàn Nguyệt Ly. Trong đó mắt, rõ ràng, chính là vì liền là Hàn Nguyệt Ly tiên thiên thần thể. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn cái này. Lấy Hàn Nguyệt Ly thực lực, tại quy khư thiên bên trong. Trần chính có thực lực đối phó nàng võ giả. Cũng không nhiều, cho nên mới tương đối yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới cái này thiên vũ thần vực bên trong. Thế mà còn ẩn tàng cái này nhiều như thế cường giả. Thoáng một cái đem Hàn Nguyệt Ly đưa vào trong nguy hiểm. May mắn Sở Phong Miên bây giờ vậy đi tới thiên vũ thần vực bên trong. Trước mắt còn vì lúc không muộn. Copy nội dung từ truyện 88. Băng khe nứt, quả nhiên là nơi này. Nghe được băng khe nứt cái tên này. Sở Phong Miên vậy suy đoán dưới. Hàn Nguyệt Ly chỗ ở phương. 89/10, ngay tại cái này băng trong liệt cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Băng khe nứt là thiên vũ thần vực bên trong một chỗ tuyệt địa. Trong đó lâu dài ở vào cực hàn bên trong. Ở trong đó chỉ thừa thải một chút băng hệ thánh dược. Đồng dạng võ giả đều không hội tùy tiện tiến vào bên trong. Chỉ có một ít cần băng hệ thánh dược võ giả mới hội tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly bị bảy đại tông môn đệ tử vây công. Khẳng định bị thương. Nàng có được huyền hàn chi thể. Hết thảy băng hệ thánh dược đối với nàng mà nói liền là tốt nhất thuốc chữa thương. Cho nên Hàn Nguyệt Ly chọn bây giờ trốn ở băng trong liệt cốc. Sở Phong Miên ngược lại là suy đoán dưới. Bây giờ tin tức này chính là xác nhận Sở Phong Miên ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tổ hoang đã dẫn người đi, xem ra không có thời gian trì hoãn. Chúng ta đi, Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Hắn trực tiếp để tiên huyết ma tôn bên trên bảo xa. Hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp hướng về băng khe nứt phương hướng tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Có cái này chiến long bảo xa. Đi đường tốc độ. Cũng là muốn so lên hắn vận dụng thân pháp thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ cần là có liên tục không ngừng linh lực. Chiến long bảo tốc độ xe so với đồng dạng võ giả độn quang. Đều muốn không chậm. Băng khe nứt vốn là tại thiên vũ thần vực biên giới. Đồng dạng võ giả muốn tiến đến. Đều chỉ ít 2-3 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tại cái này chiến long bảo tốc độ xe phía dưới. Vẻn vẹn một canh giờ. Sở Phong Miên chính là đi tới băng khe nứt. Tới gần băng khe nứt, chỗ cảm giác được, liền là một loại rét lạnh. Cái này rét lạnh đâm người cốt tủy, liền xem như người võ giả kia đều rất khó kháng trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng coi như phàm là tử cảnh võ giả, tùy tiện tiến vào bên trong. Nếu như 10 ngày nửa tháng bên trong không ra, đều hội chết cóng tại bên trong. Cho nên rất ít sẽ có võ giả không có việc gì tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lần này, theo Hàn Nguyệt Ly tin tức truyền đến, băng khe nứt vậy dần dần trở nên náo nhiệt rất nhiều. Tiên thiên thần thể, dạng này bảo tàng, người người đều muốn có được, đặc biệt là kiếm tổ hoang. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ chỉ thiếu chút nữa, chính là đủ để siêu việt sinh tử, bước vào toái mệnh chi cảnh. Thiếu khuyết chính là một cái kỳ ngộ. Cái này tiên thiên thần thể chính là đối với hắn tốt nhất kỳ ngộ, là hắn đột phá tốt nhất thời cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông đệ tử mấy hồ đã là toàn bộ điều động, lệnh cái này yên tĩnh băng khe nứt bây giờ náo nhiệt rất nhiều. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông đệ tử, bảy đại tông môn đệ tử bên ngoài, cái khác một chút thế lực đệ tử, cũng không ít người là đi tới cái này băng trong liệt cốc, đều muốn tìm kiếm chút vận may. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ rất nhiều người tư chất đồng dạng, nếu người nào có thể đạt được tiên thiên thần thể lực lượng, mình liền là có thể trực tiếp có được tiên thiên thần thể tư chất. Ngược lại thời điểm vừa bay sông thiên, giống là như thế này đụng náo nhiệt võ giả, vậy tuyệt đối không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên đường đi, đã là thấy được không ít dạng này người, đều muốn tới tìm kiếm chút vận may, muốn cướp đoạt Hàn Nguyệt Ly tiên thiên bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này đều đáng chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là sát ý. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này băng trong liệt cốc người toàn bộ đều đổ sát một bên, một cái cũng không lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại Hàn Nguyệt Ly còn không có tìm được. Vẫn là Hàn Nguyệt Ly ăn hơi trọng yếu nhất. Hắn chính là không để ý tới hội những võ giả này. Điều khiển cái này bảo xa, hướng về băng khe nứt nội bộ tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là đạt tới băng khe nứt nội bộ, chính là càng ngày càng nhiều bảo phong tuyết tập kích, khiến cho Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là ở trong đó chậm chạp tiến lên. Kiếm sư huynh, chẳng lẽ đều không làm gì được nữ tử kia, còn cần chúng ta tiến đến? Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên phía trước, đột nhiên xuất hiện một đám võ giả, ước chừng 7-8 người bộ dáng. Mỗi người đều là một bộ áo trắng, cầm trong tay linh kiếm, một thân lăng liệt kiếm ý, Thiên Kiếm Tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy bọn này võ giả xuất hiện, đều là lặng yên ở giữa ẩn giấu đi trên thân linh lực. Đi theo, không là không có cách nào đối phó nữ tử kia, chỉ là kiếm sư huynh muốn có được nữ tử kia tiên thiên bản nguyên. Một kiếm giết nàng nhẹ nhõm, nhưng là muốn cướp đoạt tiên thiên bản nguyên, nhất định phải bắt sống mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử trên mặt lộ ra mấy điểm nụ cười âm trầm đường. Nghe nói nữ tử kia, trường da trắng nõn nà, nguyệt mạo hoa dung, có lẽ kiếm sư huynh muốn bắt giữ nàng, đưa nàng thu làm nô tài vậy có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ngược lại là được bảo tàng, lại được mỹ nhân thật là tốt nhất. Lại một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cười ha hả đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói trước loại lời này, chúng ta tận mau đi tới, miễn cho một hội kiếm sư huynh xem chúng ta tới trễ, trách tội chúng ta. Chấm, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên khác Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về băng trong liệt cốc tâm. Thôi động thân pháp đi qua, cùng lấy bọn họ, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ở phía sau, ẩn tàng khí tức, đi sát đằng sau cái này chút Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hắn ánh mắt bên trong, đã là sát cơ tuôn ra hiện. Cái này kiếm tổ hoang, còn là có Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hôm nay đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn Sở Phong Miên nữ nhân, há có thể khiến người khác nhìn trộm. Hôm nay chính là hắn Sở Phong Miên đại khai sát giới thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đi theo bọn này Thiên Kiếm Tông đệ tử, một mực là qua nửa cái trong thời gian, một đường đi tới băng khe nứt chỗ sâu. Tại ở gần một chỗ sông băng trước đó, một tên cô gái áo lam đang đứng tại cái này sông băng phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cô gái mặc áo lam này bên người, trọn vẹn là có 20-30 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trong đó nam tử áo trắng, kiếm tổ hoang, thình lình xuất hiện. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là một chút nhận ra. Nữ tử này, chính là Hàn Nguyệt Ly. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn thần phục đi. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn thần phục cùng ta, ta có thể chỉ cần ngươi tiên thiên bản nguyên, lưu ngươi một cái mạng, để ngươi lưu lại phục thị ta như thế nào? Kiếm tổ hoang nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, lạnh giọng quát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.